Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, đệ 1261 chương không tưởng được hướng đi. Canh 4, cùng ta so dỗi người, không biết tự lượng sức mình, nếu các ngươi tới, thuận tiện lại đưa các ngươi một cái tin tức mắng chửi người dưới một dòng nước trong là ta. Nháy mắt toàn trường đều kích động lên, cuối cùng. Thư trường tặng sở hữu phóng viên một câu, trở về nên viết như thế nào? Các ngươi đều minh bạch, rất nhiều người đích tên, có chút ta đã quên, có chút ta lại sẽ vĩnh viễn nhớ rõ. Chính như, có người đã từng là không có gì giấu nhau, cuối cùng lại không lời nào để nói, các phóng viên đều khí điên rồi. Trở về chính viết bản thảo, không ngừng thảo phạt thư trường, chủ biên điện thoại liền đánh lại đây. Văn bản rõ ràng cấm mọi người phát thư trường hắc liêu. Các phóng viên đều phải khí tạc, lập tức nhớ tới thư trường thân phận, thư trường nam nhân vinh tuyển dịch, 3 năm qua đi bọn họ thiếu chút nữa đem người nam nhân này cấp đã quên. Liên tính sinh khí thì thế nào? Muốn hỗn đi xuống, xã hội đầu tiên liền sẽ giáo hội ngươi chính là thỏa hiệp. Cho nên, này đàn phóng viên thỏa hiệp, không phải ai đều là thư trường. Bọn họ không có tự tin, hôm nay xính nhất thời cực nhanh, sẽ chỉ làm về sau trở nên càng khó. Trên mạng thư trường tin tức trải rộng nửa bầu trời, tuy rằng Trịnh Nghị phía trước là khoác áo choàng đi dỗi người. Nhưng là rất nhiều lời nói cũng khiến cho duy trì thư trường fan cộng minh. Trước 2 ngày còn đang nói nguyện sinh thời nhìn thấy ngươi quân lâm thiên hạ, sẽ không lại rời đi. Hiện tại một cái nặc danh tin nóng liền bắt đầu phản chiến. Này nhóm người thật là thư trường phấn sao? Này nhóm người tính cái gì thư trường phấn? Đường Quân ở chất vấn, An Nhập Miên ở chất vấn, Lăng Vũ Triệt, Khâu Hải Xuyên, Phong Thiếu đều ở chất vấn. Cái gì là thư trường phấn? Tin tưởng thiếu niên có thể sáng tạo kỳ tích, dọc theo đường đi không rời không bỏ. Trên mạng từ một mảnh thảo phạt thanh âm bắt đầu nghĩ lại. Càng ngày càng nhiều người gia nhập chất vấn đội ngũ, thảo phạt thư trường ngôn luận càng ngày càng ít, đường ra đại tiểu thư V, kỳ thật là nam hay là nữ có cái gì quan hệ đâu. Chúng ta thích vẫn luôn là thiếu niên tính cách, thích chính là thiếu niên tác phẩm Ni An Nhập Miên V, thư trường fan club một lần nữa thành lập, nhập hội yêu cầu sẽ càng thêm nghiêm khắc, ta không hy vọng người nào đều kêu chính mình thư trường phấn. Phong Thiếu rất An Đại, không có lý do gì. Mặt khác bổ sung một chút. An Đại, người 3 năm không có đổi mới. Ta 3 năm đều đánh thưởng thượng 100 vạn. Rốt cuộc chờ đến ngươi trở về. Chẳng sợ về sau ngươi không hỗn giới giải trí. Tới viết võng văn, ta xây trang web cho ngươi tùy tiện làm. Mỗ võng hiểu, ngay từ đầu ta nhìn đến cái kia nặc danh tin nóng thời điểm thật sự khí điên rồi. Ta thích nhiều năm như vậy nam thần cư nhiên là nữ. Ta nháy mắt cảm thấy chính mình bị lừa gạt. Ta cảm thấy thư trường chính là một cái kẻ lừa đảo. Nhưng là bình tĩnh lại, cẩn thận ngẫm lại, ta thích kỳ thật là nam thần tính cách, thích chính là nam thần tác phẩm. Vô luận nam nữ, đột nhiên hảo hy vọng nam thần thật là nữ sinh như thế nào phá. Phụ thượng nam thần nữ trang Mỹ đồ nhìn xoáy khí nam thần nữ trang chiếu. Càng hy vọng nam thần là nữ sinh như thế nào phá. Đột nhiên hy vọng tin nóng là thật sự. Mau nói cho ta biết ta không phải một người. Chờ mong, trên mạng không hiểu ra sao hướng đi nhìn đến Thẩm Hòa Trịnh Nghị cùng với chú ý chuyện này người. Đều là sửng sốt, hiện tại võng hữu mạch não có phải hay không biến thanh kỳ. Tình hình chung, thư trường hiện tại không phải hẳn là còn ở tiếp thu thảo phạt sao? Vì cái gì đột nhiên liền biến thành cái dạng này? Đặc biệt là một đám bị thư trường dỗi phóng viên, đôi mắt đều trừng lớn. Ta dựa, còn có bộ dáng này sao? Nàng không phải hẳn là bị dỗi bị võng hữu phun, như thế nào đột nhiên liền cái dạng này? Hết chương.